Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749 nhớ lại tới, Ninh An, đế tinh thần hơi hơi buông ra Ninh An. Một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Ninh An đôi mắt. Nhẹ giọng nói, Ninh An, hảo hảo ngẫm lại, ngươi có phải hay không ở địa phương nào gặp qua ta? Nhìn đế tinh thần như thế nghiêm túc ánh mắt, Ninh An có chút choáng váng, liền như vậy nhìn hắn, trong đầu mặt đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là nàng ngước mắt nhìn hắn thời điểm, hình ảnh chung hắn cực hạn lãnh khốc, cao cao tại thượng, liền ở Ninh An không có nhìn đến địa phương, nàng ngực chỗ vòng cổ tản mát ra nùng liệt tam sắc quang mang, mà ở thân thể của nàng bên trong. Kia viên bị vây quanh đan dược chậm rãi bị đánh tan. Càng ngày càng nhiều hình ảnh xuất hiện ở Ninh An trong đầu mặt. Rất nhiều, nhiều đến Ninh An đủ để nhớ lại trước mắt người nam nhân này là ai. Nước mắt liền như vậy mặc danh chảy xuống dưới. Tưởng tượng đến nàng cư nhiên cho đế tinh thần một trường. Ninh An tâm liền đau rất khó chịu. Đột nhiên ôm lấy đế tinh thần. Ninh An nói cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật đế tinh thần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Ninh An sẽ dễ dàng như vậy liền nhớ tới hắn là ai. Bất quá mặc kệ thế nào, chỉ cần Ninh An nhớ ra rồi, đây là một chuyện tốt tình. Một hồi lâu lúc sau, Ninh An mới buông ra đế tinh thần, hỏi, ta công kích ngươi thời điểm ngươi vì cái gì không né? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, đế tinh thần không nói gì. Lúc ấy hắn sợ tinh hà kiếm khí thương đến Ninh An. Căn bản là không nghĩ tới Ninh An sẽ công kích hắn. Tay phóng thượng đế sao trời bả vai chỗ. Ninh An nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Chính nàng nhớ rõ. Kia một trường, nàng là hạ toàn lực. Bằng không sao trời cũng sẽ không bị nàng lực lượng trực tiếp đánh bay. Không đau, đế tinh thần duỗi tay xoa xoa Ninh An đầu tóc. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nhẫn tâm mặc kệ ta, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, không nói gì, không biết vì cái gì. Nhìn đến đế tinh thần ngã xuống kia trong nháy mắt, nàng cái gì đều không kịp nghĩ nhiều. Cho nên liền đuổi theo xuống dưới. Phòng trừng Tiêu Lương Sinh cấp dọa tới rồi đi. Nghĩ đến Tiêu Lương Sinh, Ninh An ánh mắt ám ám. Theo sau nhìn đế tinh thần nói. Sao trời? Ta muốn từ sức chứa trong tay lấy về U Hà, cho nên ta còn là muốn đi sức chứa bên người, nghe được Ninh An nói như vậy. Đế tinh thần không có lập tức nói chuyện, thấy vậy tình huống, Ninh An đôi tay gắt gao ôm đế tinh thần cổ, cười khẽ nói, người yên tâm đi, không biết vì cái gì, trong thân thể này mặt nguyên bản phong ấn lực lượng toàn bộ giải phong. Cho nên liền tính là hiện tại đối tượng sức chứa. Ta cũng không thành vấn đề, nếu không thành vấn đề. Như vậy ta liền chính diện đối thượng hắn. Thế nào, Ninh An nói xong lúc sau. Đế tinh thần câu môi cười cười. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm Ninh An lại trở lại sức chứa nơi đó đi. Lần này không biết sao lại thế này. Ninh An có thể nhanh như vậy nhớ tới hắn. Tiếp theo liền không có như vậy tốt vận khí. Như vậy cũng không phải không thể. Chỉ là, liền ở Ninh An còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Đế tinh thần lại đột nhiên cúi đầu hôn lên Ninh An môi. Đem nàng sở hữu nói đều chắn ở trong cổ họng mặt. Ninh An thấy vậy, có chút kinh ngạc, tùy theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại một lần tỉnh lại thời điểm, Ninh An căn bản là không nghĩ động. Nàng chưa từng có nghĩ đến đế tinh thần thể lực cư nhiên sẽ như vậy hảo. Nàng thể lực cũng không xem như kém, lại vẫn là hôn mê qua đi, thật là mất mặt ném về đến nhà. Ninh An tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện chính mình trên người đã xuyên mặt khác một bộ quần áo. Màu trắng trường bào, hết chương.